không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 269. Đao phong mẫu hoàng, thứ ba càng, làm mẫu hoàng nói xong câu đó về sau. Một bên đặc lực thở dài. Ngay sau đó, mẫu hoàng tiếp tục nói. Chẳng qua các ngươi yên tâm, ở ta đi trước bên ngoài vũ trụ phía trước, sẽ đem cổ trùng tinh hệ hết thảy trùng tộc cho cầm cố ở cổ trùng tinh hệ bên trong. Sẽ không tha ra cái gì một con cổ trùng tộc ly khai cổ trùng tinh hệ. Thẳng đến cổ trùng tinh hệ đản sinh ra tân nhất đảm nhiệm mẫu hoàng mới thôi. Đường Linh nghe vậy, trầm mặc khoảng khắc về sau, liếc mắt nhìn Lâm Bắc nói. Sư phụ, ta quyết định đảm nhiệm trùng tộc mẫu hoàng trước. Mẫu hoàng cùng đặc lực nghe vậy, khuôn mặt sắc vui vẻ. Chỉ cần Đường Linh nguyện ý đảm nhiệm trùng tộc mẫu hoàng trước, như vậy trùng tộc an nguy sẽ lập tức giải quyết hết. Coi như Đường Linh tu vi thấp thì như thế nào? Có đặc lực cái này đại đế cấp bậc, còn có trùng tộc cái khác đại đế cấp bậc tồn tại. Nhiều một cái thiếu một cái cũng không coi vào đâu. Hơn nữa, Đường Linh là ai? Lâm Bắc đồ đệ, vẻn vẹn là cái thân phận này. Chỉ cần Đường Linh gặp phải phiền phức, cùng Lâm Bắc nói một tiếng. Thân là sư phó Lâm Bắc, tổng không thể nhìn đồ đệ của mình gặp phải nguy cơ, rơi vào trắc trở mà không giúp một tay chứ. Đương nhiên, như Lâm Bắc đối với Đường Linh thờ ơ, chỉ là có tiếng mà không có miếng nói, ngược lại là có thể ngoại trừ, nhưng là căn cứ quan sát của bọn hắn. Lâm Bắc đối với Đường Linh, chính mình tên đồ đệ này rất là để bụng, không thấy được phía trước mẫu hoàng bất quá là âm thầm cho Đường Linh một cái mẫu hoàng kế thừa. Người vị, liền đã xúc động lửa giận của hắn sao? Như không phải Lâm Bắc coi như giảng đạo lý, nguyện ý nghe mẫu hoàng giải thích. Còn có Đường Linh ý kiến, sợ rằng cổ trùng tộc không cần đợi được mẫu hoàng rời đi đại loạn, bây giờ liền đã bị Lâm Bắc cho mẫn diệt. Người yêu mến là tốt rồi, ta nói rồi, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều hội ủng hộ ngươi, yên tâm đi làm đi. Lâm Bắc nghe vậy, tựa hồ cũng dự liệu được Đường Linh sẽ chọn đảm nhiệm trùng tộc mẫu hoàng trước, mang trên mặt mỉm cười đạo. Theo sau nhìn trùng tộc mẫu hoàng nói ra, đã đồ đệ của ta nguyện ý đảm nhiệm mẫu hoàng chức. Không biết mẫu hoàng chức cần muốn làm cái gì? Như làm ra sự tình, ta biết đồ nhi của ta có chút bất mãn, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ đưa nàng đối đãi trở về. Ứng Long đại nhân xin yên tâm, mẫu hoàng chức chỉ là duy trì cổ trùng tộc giữa liên hệ mà sinh ra. Cũng không cần làm cái gì, cơ bản lên, chẳng khác nào một cái phủi trưởng quỹ, ngẫu nhiên hạ đại hạ đạt một cái mệnh lệnh là đủ. Nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, mẫu hoàng liền vội vàng tiến lên hồi đáp, hy vọng nói cho ngươi giống nhau đi, ngươi dĩ nhiên đã đột phá tiên cấp, như vậy mẫu hoàng truyền thừa muốn bắt đầu sao? Dù sao, mẫu hoàng đột phá tiên cấp về sau, ở lại nội vũ trụ thời gian không nhiều lắm, nếu như vượt lên trước 10 ngày, thì sẽ mất đi nội vũ trụ linh khí ngăn cách che chở. Đến lúc đó, thân thể sẽ đối với nội vũ trụ linh khí sản sinh bài xích hiện tượng. Dù sao, mẫu hoàng hôm nay thân thể cần hấp thu năng lượng là tiên khí, mà không phải linh khí, là sự tình không nên chậm trễ, càng nhanh giải quyết càng tốt. Mẫu hoàng nghe vậy, gật gật đầu nói, chẳng qua trước lúc này, nàng nhất định phải dặn một cái Đường Linh, thân là trùng tộc mẫu hoàng cần chiếu cố đến sự tình. Vậy là tốt rồi, đúng Đường Linh đảm nhiệm trùng tộc mẫu hoàng trước về sau. Không thể ly khai cổ trùng tinh hệ sao? Dĩ nhiên không phải, mẫu hoàng vị đã đạt được truyền thừa. Như vậy mặc kệ ở vũ trụ địa phương nào, cũng có thể cảm ứng được cổ trùng tộc tình trạng. Cho nên, như Ứng Long đại nhân ngài muốn làm cho ngài đồ nhi cùng ngài trở về, cũng là có thể, chỉ là thiên cơ cây trong thiên cơ khí độ, đối với ngài Đồ Nhi mà nói tương đối hữu ích chỗ. Dù sao, mỗi một đảm nhiệm trùng tộc mẫu hoàng, đang đột phá về sau, đều sẽ đối đãi ở thiên cơ cây hạch tâm chi chỗ. Tiến hành tiềm tu, tốt đi, ta minh bạch, Lâm Bắc nghe sau gật đầu hồi đáp, chỉ cần không phải bị hạn định chết ở cổ trùng tinh hệ là được. Đường Linh, hiện tại ta tự muốn đối với ngươi tiến hành mẫu hoàng truyền thừa ý thức. Ngươi chuẩn bị xong chưa có? Mẫu hoàng nhìn Đường Linh, mang trên mặt một tia chăm chú ý đạo. Đường Linh nghe vậy, cũng nhìn ra được mẫu hoàng dáng vẻ là nghiêm túc. Toàn bộ trùng cũng nghiêm túc. Mẫu hoàng nhắm trên hai tròng mắt, thân thượng tán phát ra nhất chủng uy nghiêm. Cấp trên khí tức, chỉ thấy người lên, một cái không biết trùng hình phù văn theo người trên bay ra. Tại đây đỉnh đầu trên xoay quanh mấy vòng về sau, mẫu hoàng đột nhiên mở hai tròng mắt, nhãn trung hiện lên một đạo bạch quang, nhìn về phía Đường Linh nói ra, thiếp thân tiên như ý, đương đại trùng tộc mẫu hoàng, bây giờ truyền thụ Đường Linh vì hạ nhất đại mẫu hoàng chức. Đi, ngắn ngủi một câu nói về sau, chỉ thấy trùng tộc mẫu hoàng chứng minh đột nhiên đánh vào Đường Linh trong thân thể bộ phận. Đường Linh cái trán chỗ, cái kia một cái không biết phù văn màu vàng đột nhiên hóa thành hai thanh giao hợp lại cùng nhau. Thang đao minh văn, đây là Đường Linh thành tựu mẫu hoàng phía sau chứng minh. Phía trước trùng tộc mẫu hoàng chứng minh, chính là nhất chỉ sâu lông. Đương nhiên, bởi vì sâu lông vô cùng mất mặt duyên cớ vì thế. Tiên như ý, cũng chính là ban đầu đảm nhiệm mẫu hoàng, đem bên ngoài ẩn núp. Đường Linh ở truyền thừa mẫu hoàng chứng minh về sau, khí tức trên người hóa thành khí tức vương giả, đồng thời thực lực cũng có chút cơ sơ kỳ, trong nháy mắt đột phá đến kim đan đỉnh phong, nguyên thần đỉnh phong, thẳng đến xuất khiếu sơ kỳ sau mới dừng lại. Đường Linh mở hai tròng mắt, một đạo ánh sáng màu vàng lướt qua, nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người tràn ngập lực lượng. Đồng thời, toàn bộ cổ trùng tinh hệ, tất cả cổ trùng tộc, ngoại trừ ban đầu đảm nhiệm mẫu hoàng bên ngoài, toàn bộ đều có Đường Linh có nào đó chủng nhỏ bé liên hệ. Đường Linh thậm chí chỉ cần một ý niệm là có thể quyết định đám này trùng tộc sự sống còn. Nói thí dụ như đặc lực, cứ việc đặc lực tu vi đạt được đại đế cấp, nhưng là Đường Linh như trước có thể nhất niệm quyết định đặc lực sinh tử. Đường Linh cái này mới minh bạch, vì sao trùng tộc mẫu hoàng hội là cổ trùng tộc chí cao chủ tể, nhất niệm quyết định hắn trùng sinh tử, quá biến thái, cung nghênh tân mẫu hoàng sinh ra. Ở Đường Linh thành công tiếp nhận trùng tộc mẫu hoàng trước về sau, đặc lực hai cái chi trước trực tiếp quỳ xuống, lấy thần tử quỳ lại chi lễ, hướng Đường Linh quỳ lại đứng lên. Không chỉ có là đặc lực, tự liền cổ trùng tinh hệ, tất cả trùng tộc cũng là như đây. Đặc lực tướng quân, không cần đa lễ. Đường Linh thấy thế, vội vã nâng dậy đặc lực nói đạo, tốt Đường Linh, ngươi dĩ nhiên đã thành tựu mẫu hoàng chức, như vậy thì nên vì chính mình lấy một cái danh hiệu. Danh hiệu của ta vì thiên tầm mẫu hoàng. Tiên như ý nhìn về phía Đường Linh, vẻ mặt tiếu ý đạo, ta bản thể là đao phong đường lang, đã như đây, danh hiệu của ta vào chỗ đao phong mẫu hoàng. Lúc này Đường Linh nhiều hơn một cái danh hiệu, đao phong mẫu hoàng, cổ trùng tộc hết thảy trùng đều tựa hồ cảm giác được một dạng, ngửa mặt lên trời gào to, đao phong mẫu hoàng. Không lâu tương lai, trùng tộc thành ngoại trừ thần long đế quốc bên ngoài, không thể nhất trêu chọc một cái chủng tộc. Đao phong mẫu hoàng, đao pháp vô song, cùng giai bên trong, lấy một địch 10 là vì hằng số. Tốt đao phong mẫu hoàng, người dĩ nhiên đã thành tựu cổ trùng tộc mẫu hoàng vị. Như vậy thiếp thân cũng yên lòng, cũng là thời điểm ly khai nội vũ trụ. Đi trước bên ngoài vũ trụ. Nhanh như vậy, lẽ nào mẫu hoàng ngươi không lưu một đoạn thời gian sao? Ứng Long đại nhân nói cười, càng nhanh ra ngoài vũ trụ, đối với tương lai tu hành lại càng tốt. Hơn nữa, thiếp thân bây giờ đã không phải là chủng tộc mẫu hoàng. Hôm nay mẫu hoàng là của ngài Đồ Nhi mới đúng. Đường Linh nghe vậy, tự nhiên cười nói, Hướng Lâm Bắc cười nói, tốt đi, đã như đây, ta sẽ không quấy rầy mẫu hoàng ngươi rời đi. Hy vọng ngươi chuyến này lữ trình có thể thuận lợi đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.